Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác bất an. Sau khi tan làm tôi tìm đến Bạch Quân Chu, nhưng bất kể tôi hỏi thế nào, anh ta cũng giữ kín miệng như đàm diễm tây. Điều này càng làm tôi nghi ngờ hơn. Ngày hôm sau là thứ bảy, tôi nhận được cuộc gọi từ chủ tịch. Giật mình tỉnh giấc, tôi nghĩ đàm diễm tây lại gây chuyện gì. Nhưng chủ tịch lại rất bình tĩnh. Ông bảo tôi về nhà một chuyến. Khi ra ngoài, tôi gọi điện cho đàm diễm tây. Không ai nghe máy, tôi nhắn tin hỏi anh ở đâu. Cũng không có ai trả lời. Đàm diễm tây cũng không ở nhà. Chủ tịch ở trong thư phòng. Tôi vào và ông đưa cho tôi một tấm thẻ. Trong thẻ này là tiền lương của con những năm qua. Tôi do dự nhận lấy. Trong đầu đầy thắc mắc. Thời gian vẫn chưa hết mà. Tổng cộng 3 năm 4 tháng. Lương năm đầu và năm thứ 2 mỗi năm là 50 vạn. Năm thứ 3 là 100 vạn. Cộng thêm tiền thưởng và hoa hồng. Tổng cộng 3 triệu. Tôi cảm thấy tấm thẻ này nặng trĩu. Mắt cũng bắt đầu cay xè. Chủ tịch, con không hiểu. Chủ tịch thở dài, lẽ ra là 5 năm, nhưng con đã hoàn thành trong hơn 3 năm. Ta không có lý do gì để giữ con lại nữa. Đây là những gì con xứng đáng nhận được. Nhưng, đàm thiếu gia, anh ấy dạo này vẫn chưa ổn định. Con vẫn phải theo dõi anh ấy. Lỡ anh ấy lại gây chuyện. Chủ tịch ngắt lời tôi. Đây là ý của đàm diễm tây. Tôi sững lại, tay vô lực buông thõng. Không ngờ rằng chiều hôm qua lại có cảm giác khó tả như vậy. Ánh mắt cuối cùng của đàm diễm tây nhìn tôi. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó. Nhưng tôi không hiểu. Bây giờ tôi đã hiểu. Đó là sự buông bỏ. Anh ấy đã buông bỏ. Vì vậy anh ấy để tôi đi. Ra khỏi nhà họ đàm. Tôi gọi điện cho đàm diễm tây. Lần này anh bắt máy. Bên kia đầu dây có nhiều tiếng ồn. Nhưng tôi vẫn nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của anh. Lộc sầm, bây giờ, tiền cũng có rồi, tự do cũng có rồi. Em đã đạt được mong muốn. Tiếp theo em muốn đi đâu? Không ai có thể ngăn cản em nữa. Em không còn phải thức dậy giữa đêm để dọn dẹp hậu quả của anh. Không còn phải trực 24 giờ mỗi ngày. Cũng không cần phải ép mình làm những việc không thích để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi siết chặt tấm thẻ ngân hàng. Gió lạnh mùa đông thổi qua làm tay tôi dần mất cảm giác. Giờ đây mọi thứ đều như ý muốn của tôi. Tôi thực sự cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Cuối cùng tôi cũng có thể về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi trở về nhà sau khi vào đại học. Tôi đứng trước cửa nhà với chiếc vali. Trong lòng cảm xúc khó tả. Từ nhỏ bố mẹ tôi đã ly hôn. Mẹ tôi tái hôn. Bố tôi sau đó gặp tai nạn và qua đời. Tôi được ông bà nội nuôi lớn. Sau này khi tôi vào trung học, ông nội cũng rời xa tôi. Bác cả đã gánh vác cuộc sống của tôi và bà nội. Tôi luôn học giỏi. Họ chưa bao giờ phải lo lắng về việc học của tôi. Nhưng khi tôi thi đại học, họ lại gặp khó khăn. Bác tôi nghẹn ngào nói rằng họ không có khả năng chi trả học phí đại học cho tôi. Thực ra tôi cũng không định lấy tiền của họ nữa. Lúc đó đã có nhiều người xin vay vốn sinh viên. Tôi may mắn vì đã nhận được sự tài trợ của chủ tịch tập đoàn Hoa Thanh. Với thành tích xuất sắc, ông đã chọn tôi trong hàng nghìn người. Năm tôi vào đại học, bà nội cũng qua đời. Lời cuối cùng bà nói với tôi là, sau này kiếm được tiền phải báo đáp bác cả và thím. Vì vậy, những năm qua dù lương tôi không nhiều, nhưng mỗi năm tôi đều gửi tiền cho họ. Họ không biết tôi làm công việc gì, chỉ biết tôi làm việc ở thành phố lớn. Công việc rất đàng hoàng. Tôi ở nhà nửa tháng rồi quay lại thành phố A. Đàm Diễm Phi nói với tôi rằng, Đàm Diễm Tây đã hứa với ba anh ấy. Vừa học quản lý vừa quản lý công ty. Bận rộn đến mức không có thời gian. Vì vậy tôi không cần lo lắng sẽ gặp lại anh ấy. Thực sự, mấy tháng trở về, tôi chưa từng gặp lại anh ấy lần nào. Bạch Quân Chu tìm tôi. Tôi biết tôi có thể rời đi là nhờ anh ấy đã nói gì đó với Đàm Diễm Tây. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Tôi không quan tâm nữa. Anh ấy muốn tôi giúp anh ấy. Nhưng tôi từ chối. Tôi vào làm ở một công ty nước ngoài. Công việc khiến tôi thường xuyên phải đi nhiều nơi. Theo một nghĩa nào đó, cũng coi như đã rời khỏi vòng tròn của họ. Cách Chương.